Chương 574, công tới. Ma môn lui binh, trong phường thị đạo môn tu sĩ, kỳ thật thật không có mấy người là nhẹ nhõm. Truyền tống trận bị đối phương trăm phương ngàn kế làm hư, duy nhất còn lại hóa thần tiền bối, vẫn là chúng độc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại hơn nữa, lòng của bọn hắn QNZ không chắc. Loại này không chắc cảm giác, tại đối phương ngay cả vẫn 6 người về sau, mạnh liệt hơn. 6 cái hóa thần A dù là vốn dĩ, bọn họ chỉ là người ta chờ gặm một tảng mỡ dày, hiện tại QNZ tuyệt đối là không chết không thôi chi cục. Không có phương nào có thể nhịn xuống loại này huyết cừu. Tiền bối ngài có phải hay không muốn hướng quy tàng chia trận bên kia đi một chuyến đào đào xin gặp trường bạch tinh quân? Câu nói đầu tiên, chính là cái này, người đối diện lại đến, chỉ sợ sẽ không tiếc đại giới QNZ đánh vào bên kia chia trận. Trường bạch tinh quân, hắn cùng ma môn đánh cho quan hệ càng nhiều, làm sao không biết bên kia khỏe mắt nhai tất báo bản chất chỉ là hiện tại, hắn trúng độc, coi như đi qua lại có thể thế nào phường thị vòng bảo hộ sống đến bây giờ. Hắn rất mừng rỡ, nhưng nếu để hắn tin tưởng, có thế luôn luôn chống đỡ xuống dưới, cũng không có khả năng. Dạ Vân Sơn cùng những cái kia cuối cùng bắt tới ma môn mật thám, không một không nói rõ bọn họ đối với nơi này tình thế bắt buộc tâm lại thêm 18 hóa thần. Trường Bạch trong lòng sầu lo, đối phương đáng sợ không có ý định, để trong phường thị đạo môn tu sĩ, chạy ra một người sống. Đào đào, sư phụ ngươi dạy qua ngươi, tại nói cùng ma trên chiến trường. Tuyệt không thể xử trí theo cảm tính sao? Lão hủ thanh âm, để đào đào cảm thấy đánh một cái đột phá, nàng đã biết, vị này hóa thần tinh quân sau đó phải nói cái gì. Đối phương không đến thì thôi, lại đến người, chắc chắn công phá phường thị vòng bảo hộ. Trường bạch tinh quân thở dài một hơi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chúng ta bên này là chủ trận, khác 11% trận xác thực là quy tàng tu sĩ đóng giữ càng nguy hiểm chút. Hắn nhìn xem đào đào. Trong mắt QNZ có rất nhiều thương xót vẻ mặt, đây là lớn bất hạnh, cũng vì đại hạnh cái gì gọi là lớn bất hạnh, cái gì gọi là đại hạnh. Đào đào thẳng tắp thân thể, có rất nhỏ run run. Bọn họ liên tục ở bên kia thất bại, dù là lúc trước còn có lý trí, có thể thông nhìn chung cục, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, hiện tại cũng bị kích thích không sai biệt lắm mất giáo. Trường Bạch Tinh Quân không thể gặp nàng cái dạng này, dù xuống mắt thu lại, huống chi, Lư Duyệt chính ở chỗ này. Chúng ta có thể làm, chỉ là tiếp thu chạy tứ tán nhân viên, chỉ là tại bọn họ bên kia bị công phá thời điểm, tận khả năng phản sát đối phương. Còn nếu như mà có, hắn không nói. Quy tàng giới tu sĩ lợi hại, sở hữu người quan chiến, đều thấy được. Ma tinh Lư Duyệt lợi hại, người trong thiên hạ cũng đều biết. Có bọn họ những người này ở đây, muốn tiến đến một trận đại chiến, tất nhiên lại có thể giúp bọn hắn kéo dài thời gian thật dài. Càng gần đến mức cuối, mỗi một hơi thở thời gian, đối trong phường thị người mà nói, đều là vô cùng chân quý. Đào đào minh bạch, Trường Bạch không nói ra lời nói, nàng xưa nay không phải người ngu, khẽ run thân thể, rất thu hận chính mình lúc này dãy rủa. Sư phụ nói, mặc kệ là làm người vẫn là làm việc, có đôi khi cũng không thể quá lý trí, cái gì đều không làm được. Nàng là quá lý trí đi đầu lưỡi đau đớn, để đào đào giữ vững thân thể. Nàng hướng Trường Bạch Tinh Quân trịnh trọng thi cái lễ, tiền bối ý tứ, đào đào minh bạch. Ngươi muốn làm cái gì? Trường Bạch nhíu mày, hắn tại trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy một loại rất nhiều năm trước, chính mình QNZ có xúc động thơ ý điếm quan mang, lệnh sư hướng Kha đồng ý ngươi đến biên cảnh tham dự chiến sự, là bởi vì ngươi tại liên minh hình đường. Làm hình đường tu sĩ, chỉ ở trong phường thị hành động, so với bên ngoài, không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là nha đầu này bộ dáng bây giờ, nhưng thật giống như muốn đi quy tàng tu sĩ chủ trì chia trận, nơi đó hiện tại có thể nói là chân chính cựu tử nhất sinh chỗ. Nơi đó có bằng hữu của ta. Đào đào không muốn tại vị tiền bối này trước mặt, lại nói cái gì đạo môn đại nghĩa, gia sư nếu như biết, ta có thể vì bằng hữu mà chiến, nhất định sẽ cao hứng. Sư phụ thường nói, có thế trên đời này tìm tơ y một cái. Có thể liều ra tính mạng cũng muốn bảo vệ bằng hữu, là một niềm hạnh phúc. Nhìn xem liền như thế đi ra nữ hải, Trường Bạch ngồi ở chỗ đó, trực giác chính mình khả năng nửa ngày không động được. Thế nhưng là hắn động, tại đào đào vừa đi ra đại điện thời điểm, liền không lo được địch quân người còn chưa tới, đem Lư Duyệt cho mượn một viên vạn năm linh thảo đánh thành dược chép, một cái toàn bộ hút vào trong bụng. Tu sĩ chiến trường, chỉ tranh sống chiều, có lẽ không giúp được. Thế nhưng hứa khả năng giúp đỡ đâu vì càng nhiều người tính mạng, hắn có thể bỏ đi quy tàng tu sĩ chủ trì chia trận, có thể rút, hắn tuyệt sẽ không bó tay. Không có một hai trên đường dài, đột nhiên toát ra một người, người kia tiến lên phương hướng, để cái khác chia trận, ngay tại thảo luận chiến sự tu sĩ, đồng loạt hơi thở tiếng ở nơi đó. Người kia dừng bước đào đào nghe được để nàng dừng bước thanh âm, kinh ngạc vô cùng. Nàng linh lung tiên tử đào đào, lúc trước đại thanh tẩy bên trong, mỗi người đều biết mới đúng, làm sao lại có người gọi nàng dừng bước chờ một chút. Mộ thiên nhan thanh âm kỳ thật rất ôn hòa, lập tức liền tốt. Đào đào phát hiện, nàng tìm không thấy chân chính phát ra âm thanh địa phương. Này thật là có ý tứ. Khoe miệng của nàng nhẹ nhàng dương lên chuyện gì xảy ra xuyên thấu qua sân vườn thủy kính. Tần cũng ngươi hỏi bên người thượng quan tố, đào đào như thế nào đột nhiên là chần chờ vẫn là chuyện gì xảy ra. Thượng quan tố nắm vuốt trong tay hoa mai ba tiền, kỳ thật luôn luôn không từ bỏ ném này ba thứ gì. Thế nhưng là lần lượn, bởi vì nơi đó có lưu duyệt, mỗi một lần nàng đều muốn tại tán dưới thời điểm, tâm thần không thuộc. Nàng thật không có cách nào tính bên người người thân cận A có thể đứng ở nơi này, không người là đồ đần. Đều biết, ma môn lại đến người, sẽ không lại giống lúc trước, lại làm chuyện vô ích. Quy tàng chia trận, ngay cả làm thịt sáu hóa thần, nhìn xem tuy rằng phong quang vô hạn, có thế trên thực tế, nguy hiểm QNZ mạnh hơn bọn họ gấp 10 gấp trăm lần, ma môn phản kích tới thời điểm, mục tiêu thứ nhất, có lẽ chính là chỗ đó. 12 hóa thần đâu? Dưới sự phẫn nộ, kiêng kỵ phía dưới, bọn họ khả năng nhất đi chính là hóa phiến vì điểm, tập trung sở hữu công phá một chỗ. Đến lúc đó, ở trong đó người, sẽ như thế nào tuy rằng vụng trộm bội phục đào đào nhiều, có thể làm nàng đáng tiếc càng nhiều. Linh lung tiên tử thân có 10 khiếu, nàng chiến trường chính, không nên ở nơi đó thế nhưng là lúc này, lại không người có thế ra ngoài, nói với nàng, để nàng đem có dùng chi thân giữ lại. Quy tàng giới đi lên 50 người, hình như có rất nhiều đều phi thường lợi hại, bọn họ lại như thế nào không phải có dùng chi thân không nói ma tinh lưu duyệt, không nói kiếm điên sở gia kỳ. Chỉ nói làm cho bọn họ treo trên cao miễn chiến bài U Cốt Long, tại cốc lệnh tắt trong tay lại lần nữa biến trở về ưu tuyển. Chỉ nói lại lựa chọn một cái ma môn hóa thần Diệp Thần Dương, chỉ nói tại Đinh Kỳ Sơn hung uy phía dưới, không e sợ mảy may quản ni cùng Lạc Tịch Nhi còn có phệ hồn chuột chủ nhân. Còn có Trì Lệ Dương, còn có Lạc Thiên Ý, còn có Ngộ Thường bọn họ tại đám người kia bên trong, hình như mận cho chúng, nhưng rất nhiều tại Đọa Ma Hải cùng bọn hắn từng có hợp tác tu sĩ, đều biết mấy tên kia lợi hại. Có thể đi vào. Nô Lộ Lộ ấm giọng, đa tạ Linh Lung tiên tử, có thế tại lúc này cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực vẫn còn không biết rõ, người nói chuyện ở đâu. Chúng ta vốn là ngay tại một chiếc thuyền lớn bên trên. Đào đào bốn thoa một chút về sau, đối người nói chuyện càng cảm thấy hứng thú hơn, cùng thuyền tự nhiên được trùng tế cùng thuyền không cùng tế nhiều. Nô Lộ Lộ đối Lưu Duyệt giao hữu bản sự, cũng coi như bội phục không thể ném địa. Bên ngoài ngay cả lật đại chiến, Lưu Duyệt nên đi ra, phiền thoái đạo hữu tiên tiến chia trận, nói với nàng một chút, nếu có cái gì tốt, có thể làm trận nhãn linh vật, cho hết ta đưa ra tới. Đào đào khống chế không nổi như mày. Nghe nói thế hệ này quy tàng tu sĩ bên trong, ra một cái phi thường lợi hại trận pháp đại sư, chẳng lẽ bọn họ được rồi nàng tăng tốc bước chân, trên người ta QNZ có một khối cực phẩm kim sa thạch, một hồi để nàng cũng cho các ngươi mang đến. Đa tạ vứt xuống câu nói này về sau, Nô Lộ Lộ kỳ thật đã chuyển tới ngoài 200 thước cửa hàng đi. Lư Duyệt không nghĩ tới đào đào sẽ ơ thơ y điếm na y tới, càng không có nghĩ tới, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, còn ở bên ngoài bảy trận. Có thế bày trận cực phẩm đồ tốt, trên người nàng thật là có không ít. Ngộ Thường lời nói, còn có ma môn tranh đối phi huyên đủ loại bố trí, đều để nàng an không dưới tim tới. Lư Duyệt cấp tốc liền xông ra ngoài. Đừng xem, vào đi Mộ Thiên Nhan đối mặt nàng thời điểm, cũng không có cố lộng huyền hư, trái trước thứ 11 ở giữa. Mộ Sư Minh, Lộ Lộ tỷ. Lư Duyệt móc đồ vật động tác thật nhanh, muốn cực phẩm tài liệu, như thế nào sớm không nói nói sớm. Có lẽ còn có thể càng bất việc. Nhìn thấy cấp tốc xếp thành núi nhỏ đồng dạng đồ vật, dù là Ngô Lộ Lộ đã sớm chuẩn bị, cũng là kinh ngạc vô cùng. Đen bù thạch, hàng ngọc ngọc, bát giai đào đất liêu răng nanh, bát giai dao sừng, cửu giai thạch heo yêu đan nha đầu này, đến cùng đánh cướp bao nhiêu người đồ vật nha. Đáng tiếc lúc này, không thời gian hỏi nàng, Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan cấp tốc bắt bọn hắn thứ cần thiết, ngươi trước ở chỗ này, không nên chạy loạn. Một hồi chúng ta cùng một chỗ trở về. Lư Duyệt nào dám chạy loạn quy tàng giới chết tại Ngô Lộ Lộ bên dưới đại trận người, cũng không biết có bao nhiêu, nàng mới không chê mệnh dài đâu. Đem bọn hắn nhặt thừa đồ vật, một lần nữa thu tay lại bên trên, Lư Duyệt QNZ đem sở hữu khả năng dùng cho công kích phụ lục cái gì, tất cả đều phóng tới chuyên môn địa phương, lấy thuận tiện tùy tiện vư tờ ổ con mắt của nàng tại một cái càn khôn ngọc dương trên dừng lại. Mò ra mở ra, bên trong lại có rất nhiều bình ngọc, phía trên tiêu ngứa tán, chiêu phong dẫn điệp mật, quỷ phụ phù, ba suy không may phù loại hình. Nơi này tất cả đều là thất xảo xuất phẩm. Luyện máu lao yêu cứng như vậy khí một người, đối với hắn chiêu phong dẫn điệp mật, đó cũng là dọa đến muốn chết. Có lẽ khả năng Lư Duyệt đem ngứa tán cùng chiêu phong dẫn điệp mật đều đem ra, lại đem trước kia phối dưới trong thị thân, cu nở dê toàn bộ đem ra. Những thứ này âm người đồ vật, đối thật tốt hóa thần tu sĩ khả năng không có cách, có thể đối những cái kia nguyên anh tu sĩ, kết đàn tu sĩ, nhất định còn có hiệu quả cực kỳ. Đáng hận, nàng hiện tại không dám chạy loạn, bằng không dùng thế tục phương pháp, vài mấy cái xúc động cơ quan cũng không tệ. Ngứa tán cùng chiêu phong dẫn điệp mật hai thứ này cũng không tính là độc, cùng trong thị thân hợp tác, không có cấm kỵ, Lư Duyệt rất nhanh bẩm hô hấp lại cho mình tăng thêm mấy đạo linh khí vòng bảo hộ, đem bọn nó xen lẫn trong một chỗ. Kích tiểu bảo vừa lộ cái đầu, liền bị nàng một cái suỵt chữa hủ sợ. Chuyển nội hô hấp, nhanh chui vào. Tiểu bảo hai cái chân trước tử, ôm nhìn so với nó lớn hơn thu hồn bát, cân nhắc chân nhỏ, như một làn khói chui vào Lư Duyệt cố ý cho nó lưu nho nhỏ cửa. Nơi này nên đều bị Ngô Lộ Lộ bày ra đủ loại trận, cũng không nên lại ở bên ngoài sông, nghe không chít chít chính là nghe được, nó mới đến tìm nàng. Ta biết ngươi biết nói chuyện, Lư Duyệt phủi tiểu ra hỏa một chút, cho ta nói tiếng người. Tiểu bảo há miệng một cái, lại phiền muộn nhấp bên trên. Làm sao rồi, không phải là còn phát ra không được người lời nói, chỉ biết giống mấy tháng tiểu nhi như thế y đi a ba tiểu bảo. Nó muốn nói, muốn hay không đoán được dạng này chuẩn a thật thật là Lư Duyệt giật mình về sau. Hai mắt sáng lên, nếu không phải đồ trên tay quá khủng bố, nàng đều muốn đem trên đem nó ôm hôn lại hôn. Đừng nhụt chí nha, chúng ta ai cũng là theo khi đó tới. Nhìn thấy tiểu gia hỏa biểu tình buồn bực, Lư Duyệt cười ha ha, Vân Dung phải là không thích còn muốn kẻ ra quần ngươi, liền cùng ta đi chít chít. Tiểu bảo hướng nàng nhẹ răng, cái gì gọi là nó sẽ còn kẻ ra quần á, tuy rằng biến thân trưởng thành về sau, chỉ có thể y đi á y đi à nha, cu nở dê sẽ không đi bộ, có thế nó thật sẽ không kẻ ra quần được rồi ha ha ha. Đang muốn tới Ngô Lộ Lộ, nghe được nơi xa truyền đến tiếng cười, nhịn không được nhết nhết miệng. Ngay cả tiểu bảo đều khi dễ. Mộ Thiên Nhan rất muốn thở dài, một hồi ngươi cũng không thể cho nàng thời gian, khi dễ ta a. Ngô Lộ Lộ nhịn không được đem mặt cứng nhắc ở thối sư huynh, đem chính hắn cùng tiểu bảo nói nhập là một, vậy nàng là cái gì sẽ không nói chuyện, ngươi cũng đừng nói chuyện. Hung hăng trừng sư huynh một chút về sau, vội bước lên trước. Lư Duyệt đã đem đồ vật làm xong, Lộ Lộ tỷ ngươi tới vừa vặn, trong này đều là phi thường lợi hại âm người độc phấn loại hình. Ngươi xem có phải hay không chúng ta lại cho muốn vào tới người hơn nữa. Ngô Lộ Lộ vốn là muốn cảnh cáo nàng một chút, thế nhưng là nghe xong Lư Duyệt lại làm âm người đổ vỡ, không thể không đem lời nuốt xuống. Có thể âm đến nguyên anh tu sĩ, nàng biết năm đó nha đầu này, dùng trong thiết thân, đem chiếm sái thủy quốc đường ra, âm được không ra bộ dáng. Tự nhiên dù là hóa thần tu sĩ, nếu như thoạt đầu không phòng bị, bằng ta mở y cao y nào y, cu nở dê đủ bọn họ uống một bình. Nàng tin tưởng thất xảo xuất phẩm, QNZ tin tưởng trong thị thân, hôn hòa độc vật, coi như nhất thời không cần mạng của bọn hắn, đánh nhau thời điểm, bọn họ cũng vô pháp toàn bộ an tâm. Tu sĩ đấu pháp, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, bất kỳ cái gì một chút xíu phân tâm, đều là chí mạng tai họa. Đi cho ta đi, Lư Duyệt cho mình trên tay đánh vô số cái tịnh trần thuật hậu, đem tiểu bảo ôm đến trên tay, mộ sư nàng đang muốn gọi Mộ Thiên Nhan, phát hiện đột nhiên khuôn mặt nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn hắn tới, chúng ta phải nhanh Lộ Lộ, nhanh lên. Sư huynh cùng tiểu bảo về trước đi, chúng ta Lộ Lộ tỉ. Lư Duyệt cấp tốc đem tiểu bảo nhét vào Mộ Thiên Nhan trên tay, phát ra chính mình lóe mù mắt người kiếm, lấy ứng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đừng đánh rắm, cùng đi. Mộ Thiên Nhan đem tiểu bảo nhét vào trong tay áo, giữ chặt Lư Duyệt. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu pháp trận sao? Hắn là nam nhân có được hay không? Trực này thời khắc nguy hiểm, phu nhân của hắn còn ở bên ngoài, xú nha đầu, lại dám coi hắn là bình hoa, để hắn trước tránh, đây coi là cái gì? Mộ Thiên Nhan buồn bực không thôi, nhất tuyến thiên sợ nhện đen, đời này ở trước mặt nàng, hình như liền rửa không sạch. Người nào đó mặt đều tái rồi, Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút về sau, thật cũng không lại kích thích. Tốt rồi, đi thôi. Ngô Lộ Lộ bóng người lóe lên, liền đứng ở trước mặt bọn họ. Sân vườn trong trận nhãn, Diệp Thần Dương đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Sở Gia Kỳ ôm kiếm, cùng Phi Huyên cùng một chỗ đứng tại nhà trọ mở rộng cửa. Các người đi vào trước, chúng ta ba huynh muội muốn ở chỗ này thủ một hồi cửa. Ba mặt trận bài bị Ngô Lộ Lộ nhét vào trên tay bọn họ, cửa chính thủ không tuân thủ không nên quá để ý, nhà trọ chung quanh, ta đã làm tốt bố trí. Đen nghịt ma môn đại quân, quả nhiên lao thẳng tới quy tàng tu sĩ cố thủ chia trận. Bao quát Trường Bạch ở bên trong, khắc 11 trận chủ đạo, toàn bộ đem bọn hắn kiếm chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Lôi to lớn, như thế nào các ngươi từng cái tất cả đều xấu hổ thành giận Trường Bạch rêu cợt, ra mặt toàn bộ ném đi, muốn 12 người, đồng loạt động một cái điểm sao có gì không thể lôi to lớn biết thời gian khẩn cấp, xem cũng không xem Trường Bạch một chút, cổ phù phá trướng bị hắn một cái đè xuống. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, phương thị vòng bảo hộ minh minh ám ám, xem ra muốn tắt ra phá trướng cổ phù Tô Đạm Thủy một chút nhận ra, hư bắt chúng ta đạo môn đồ vật, công chúng ta pháp trận. Các người ma môn tu sĩ cũng liền chút bản lãnh này đi mặc kệ bản lãnh gì, thực dụng mới là vương đạo. Khác 11 cái ma môn hóa thần, hoặc đao hoặc kiếm đồng loạt động thủ, công kích trực tiếp vừa mới phá trướng cổ phù đè xuống địa điểm. Đinh đinh bang bang ba nhờ đủ loại thanh âm vang lên lúc, phía dưới Diệp Thần Dương, đã vẫn là vài kiếm. Thế nhưng là hắn còn phải lại nhanh, một người, cũng vô pháp ngăn chặn 12 hóa thần, thời gian như chậm thực nhanh, chỉ tầm 10 hơi thở. Lôi to lớn bọn người, liền theo vòng bảo hộ và vào. Diệp Thần Dương trường kiếm nâng hướng đi vào phường thị hóa thần tu sĩ lúc, Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ, đã giơ lên kiếm. Chưa xong còn tiếp.